Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 106, xoay chuyển càn khôn. Ngọc Cơ Tử tay trái vung mấy lần, phái Thái Sơn 160 dư tên đạo nhân đột nhiên tản ra, rút ra trường kiếm, đem còn lại hơn 50 tên đạo nhân vây quanh ở giữa trận. Bị vây tự nhiên đều là thiên môn dưới trướng đồ chúng. Thiên môn đạo nhân gào thét, các ngươi thật muốn đánh, vậy thì đến biện cái một mất một con. Ngọc Cơ Tử cất cao giọng nói, thiên môn nghe, phái Thái Sơn trưởng môn có lệnh, gọi ngươi quăng kiếm hàng phục, ngươi có phục hay không? Đông Linh Tổ Sư ra thiết kiếm di huấn. Thiên môn cả giận nói, phi, ai nói ngươi là trưởng môn của bổn phái người? Ngọc Cơ Tử kêu lên, thiên môn dưới trướng chư đệ tử. Việc này cùng các ngươi vô can. Đại gia bỏ xuống binh khí, lại đây quy thuận, cái kia liền khái không truy cứu, bằng không nghiêm trị không tha. Kiến Trừ đạo nhân lớn tiếng nói, người nếu có thể đối với tổ sư gia thiết kiếm lập lời thề độc, quyết không cho tổ sư gia năm đó khổ cực sáng lập phái Thái Sơn ở trong chốn giang hồ xóa tên, như vậy mọi người ủng ngươi làm gốc phái trưởng môn, nguyên cũng không ngại. Nhưng nếu ngươi một làm trưởng môn, lập tức đem bản phái bán đi cho phái Tung Sơn, vậy cũng là bản phái tội nhân thiên cổ. Ngươi chính là chết rồi cũng vô diện mục đi gặp tổ sư gia. Ngọc Âm Tử nói, một mình ngươi hậu sinh tiểu tử, bằng cái gì theo chúng ta? Ngọc Tự Bối trước người nói chuyện. Năm phái sáp nhập, phái Tung Sơn còn chưa là như thế xóa tên. Ngũ Nhạc phái này, Ngũ Nhạc hai chữ liền bao quát Thái Sơn ở bên trong, lại có cái gì không tốt? Thiên môn đạo nhân nói, các ngươi trong bóng tối phá rối, đều cho Tả Lãnh Thiền thu mua. Hừ, muốn giết ta có thể, muốn ta đáp ứng quy hàng Tung Sơn, đó là tuyệt đối không thể. Ngọc Cơ Tử nói, các ngươi không phục trưởng môn nhân thiết kiếm hiệu lệnh, cẩn thận trong khoảnh khắc thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Thiên môn đạo nhân nói, chung với phái Thái Sơn các đệ tử, hôm nay chúng ta tử chiến đến cùng, máu tươi Tung Sơn. Đứng ở hắn quanh người quần đệ tử cùng kêu lên hô, tử chiến đến cùng, quyết không đầu hàng. Bọn họ nhân số tuy ít, nhưng mỗi người trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị. Ngọc Cơ Tử nếu vung chúng vây công, trong khoảng thời gian ngắn không hẳn có thể đem bọn họ hết mức giết. Phong Thiện Đài bên tụ tập mấy ngàn vị anh hùng hảo hán, phái Thiếu Lâm ngay ngắn đại sư, phái Võ Đăng Sung Hư đạo nhân, những này cao nhân tiền bối, cũng quyết không thể để bọn họ lấy chúng bắt nạt quả, làm này tàn sát đồng môn thảm sự. Ngọc Cơ Tử, Ngọc Khánh Tử, Ngọc Âm Tử chờ mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Chợt nghe đến bên trái xa xa có người lười biếng nói, lão tử đi khắp thiên hạ, anh hùng hảo hán nhìn nhiều lắm rồi, nhưng mà đã nói ngay lập tức sẽ lại gấu chó đúng là hiếm thấy. Mọi người đồng loạt hướng về âm thanh đến nơi nhìn lại, chỉ thấy một cái áo tăng hán tử nghiêng người dựa vào ở một tảng đá lớn bên, tay trái lại còn cầm đỉnh đầu Phạm Dương đấu bồng. Người này vóc người cao gầy, híp một đôi tế mắt, một mặt không phản đối thần khí. Mọi người ở đây đều nhìn về người này thời điểm, Thẩm Thành Bình quay đầu cùng Nhạc Bất Quần thì thầm vài câu. Nhạc Bất Quần nhìn người kia chốc lát, đối với hắn hơi gật gật đầu. Tất cả mọi người không biết lai lịch của hắn, cũng không biết hắn mấy câu nói này là đang mắng ai. Chỉ nghe hắn lại nói, người rõ ràng đã đem trưởng môn nhường cho người ta, chẳng lẽ nói quá lời nói chính là nói láo? Thiên môn đạo nhân, tên ngươi bên trong cái này thiên tự, chỉ sợ cần phải sửa lại một chút, cải cái thí tự, đó mới tương xứng. Ngọc Cơ Tử chờ biết hắn là đang giúp đỡ phe mình, đều nở nụ cười. Thiên môn cả giận nói, là ta phái Thái Sơn chuyện của chính mình, không cần người bên ngoài quản việc không đâu. Cái kia áo tăng hán tử nhưng lười biếng nói, lão tử nhìn thấy không hợp mắt việc, cái kia chuyện vô bổ liền không thể không quản. Hôm nay là Ngũ Nhạc kiếm phái cũng phái làm một ngày thật tốt. Người này mũi trâu nhưng ở đây rút kiếm khiến đao, hô to gọi nhỏ, bại người thanh hưng. Thực sự là nói láo cực kỳ. Đột nhiên mọi người mắt một hoa. Chỉ thấy này áo tăng hán tử đột nhiên phóng người lên đến. Mau lẹ cực kỳ vọt vào Ngọc Cơ tử mọi người vòng tròn. Tay trái đấu bồng đồng thời. Liền hướng về Thiên Môn đạo nhân đỉnh đầu đánh xuống. Thiên Môn đạo nhân càng không chống đỡ. Rất kiếm hướng về ngực hắn đâm tới. Người kia phút chốc bổ một cái. Từ Thiên Môn đạo nhân dưới háng chui qua. Tay phải theo đĩa. Thân thể ngã chuyển đến. Hô một tiếng. Gót chân tầng tầng đá trúng Thiên Môn đạo nhân áo lót. Này mấy lần chiêu số cực kỳ quái dị. Rồi lại vừa vặn khắc chế Thiên Môn chiêu kiếm này chiêu. Phong trên quần anh tụ tập. Các phụ tuyệt nghệ. Nhưng hán tử kia khiến chiêu số. Mọi người nhưng đều là chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy. Thiên Môn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhất thời cho hắn tứ trúng rồi huyệt đạo. Thiên Môn bên cạnh người mấy tên đệ tử các rất dài kiếm hướng về hán tử kia đâm tới. Hán tử kia cười ha ha. Nắm lấy Thiên Môn hậu tâm. Chặn hướng về trường kiếm. Chúng đệ tử xúc kiếm không ngừng. Hán tử kia thừa cơ quát lên. Không nữa quăng kiếm. Ta đem này mũi trâu đầu cho nữ đi. Nói tay phải tóm chặt Thiên Môn đỉnh đầu đạo kế. Thiên Môn không phụ một thân võ công. Cho hắn hạn chế sau khi. Càng hoàn toàn không thể động đậy. Một tấm mặt đỏ đã trở nên tái nhợt. Nhìn này tình thế. Hán tử kia chỉ cần hai tay dùng sức uốn một cái. Thiên Môn xương gáy lập tức gặp cho hắn vặn gãy. Kiến Trừ nói. Các hạ hốt thi đánh lén. Không phải anh hùng hảo hán việc làm. Cũng không biết tôn tính đại danh. Người kia tay trái giương lên. Vỗ một tiếng. Đánh Thiên Môn đạo nhân một bạt tai. Lười biếng nói. Ai đối với ta vô lễ. Lão tử liền đánh hắn. Cái kia áo tăng hán tử lời mới vừa nói phân nửa. Đột nhiên một đạo thanh ảnh thiểm vào vòng bên trong. So với cái kia áo tăng hán tử thân pháp còn muốn mau lẹ rất nhiều. Đông đảo làm thành vòng tròn Thái Sơn đệ tử chỉ là cảm giác một trận thanh phong lướt qua. Vòng bên trong cái kia áo tăng hán tử phía sau liền lại xuất hiện một vị thân mang thanh sam thanh. Niên, thanh niên kia tay phải một phát bắt được cái kia áo tăng hán tử eo. Một tay trực tiếp đem hắn cả người nâng quá mức đỉnh. Lúc trước người kia nguyên bản nắm lấy Thiên Môn đạo nhân áo lót cùng đỉnh đầu hai tay. Ở chính mình eo bị tóm một khắc đó. Phảng phất trong nháy mắt mất đi khí lực thùy lại. Hiển nhiên là bị thanh niên kia dùng nội lực niêm phong lại huyệt đạo. Thanh niên kia chính là phái Hoa Sơn Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình tay trái đỡ Thiên Môn đạo nhân. Ngẩng đầu lớn tiếng quát lên. Thanh Hải một kiêu, ngươi tính là thứ gì? Sư phụ ngươi đồ trắng sát tinh đều chết trong tay ta. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái há cho phép ngươi này bại hoại ngang ngược làm om xóm. Thẩm Thành Bình này một tiếng gào to dùng tới nội lực. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ phong thiện trên đài tất cả mọi người nghe cái rõ rõ ràng ràng. Giữa trường tình hình trong nháy mắt tình thế xoay ngược lại. Đồ trắng sát tinh, bốn chữ vừa ra khỏi miệng. Người tùng bên trong nhất thời ầm một tiếng, đồ trắng sát tinh ác danh vang lên 20-30 năm, phương Bắc khu vực hắn ác danh có thể dừng tiểu nhi đêm đề. Sau đó ở Phúc Châu thành tranh cướp tịch tà kiếm phổ càng là giết chết không biết bao nhiêu người. Chẳng qua là ban đầu biết Thẩm Thành Bình giết chết đồ trắng sát tinh chỉ có phái Hoa Sơn mọi người. Bọn họ không có hết sức tiên dương. Vì lẽ đó người trong giang hồ đại thể không biết. Lúc này nghe sau khi đến nhất thời tất cả xôn xao. Quần hùng dồn dập bắt đầu bàn luận. Vừa lúc vào lúc này. Thẩm Thành Bình mở ra Thiên Môn huyệt đạo. Sau đó đem nguyên bản dơ lên cao thanh hải một kiêu hướng về Ngọc Cơ Tử bên kia ném đi. Ngọc Cơ Tử không dám đi tiếp thanh hải một kiêu. Vừa định muốn bước ra lùi về sau. Lại phát hiện bóng người lóe lên. Ngay lập tức liền cảm thấy dưới sườn tê dần. Đã bị Thẩm Thành Bình điểm trúng vú trái dễ. Cái dưới huyệt đạo. Sau đó Thẩm Thành Bình giơ tay đem Ngọc Cơ Tử mang tới Thiên Môn đạo nhân bên người. Từ Ngọc Cơ Tử trong tay đem trưởng môn thiết kiếm đoạt tới. Giao cho Thiên Môn đạo nhân trong tay. Cùng lúc đó, phái Thái Sơn nắm cái khác trưởng lão vốn định muốn ra tay. Lại đột nhiên không thể động đậy. Mọi người xung quanh chỉ có số ít võ công hàng đầu người nhìn ra rồi chính là Nhạc Bất Quần âm thầm ra tay, lấy cục đá điểm ở 5 người huyệt đạo. Bây giờ này trưởng môn thiết kiếm một lần nữa tới tay. Thêm vào Ngọc Cơ Tử bị bắt, cái khác mấy cái trưởng lão cũng bị điểm ở huyệt đạo. Trên sân tình thế lập tức liền thay đổi. Thiên môn đạo nhân một tay nắm lấy Ngọc Cơ Tử, đem trưởng môn thiết kiếm nâng quá mức đỉnh, cao giọng quát lên, phản giáo thủ ác dĩ nhiên đền tội. Bọn ngươi còn chưa ăn năn nhận sai càng chờ khi nào? Lần này biến cố đến quá đột nhiên. Nguyên bản đại gia cho rằng phe mình đại chiếm trên phong thắng khoán nắm chắc. Nhưng không nghĩ đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Lúc này phái Thái Sơn 6 vị trưởng lão bên trong đầu lĩnh Ngọc Cơ Tử bị bắt. Mấy người khác đều bị điểm trụ huyệt đạo. Thiên môn đệ tử thấy thế vội vã chạy tới đem nắm cái khác trưởng lão coi chừng. Bởi vì biến cố thực sự là đột nhiên. 6 người này đệ tử có càng chưa kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Vào lúc này, Nhạc Bất Quần đứng ra nói. Phái Thái Sơn các vị xin nghe ta một lời. Bây giờ chính là ta Ngũ Nhạc hội minh tháng ngày. Vẫn là không nên để quần hùng chê cười. Thiên môn đạo trưởng không ngại trước đem mấy người này trước tiên tạm giam. Đợi được hội minh sau khi lại xử trí. Thiên môn đạo nhân cũng biết lúc này không phải lập tức truy. Cứu mọi người thời điểm. Nói rằng, thu rồi bọn họ trường kiếm. Đem Ngọc Cơ Tử mọi người cho ta trói lại. Thiên môn sư đệ cùng đệ tử dồn dập đồng ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.